Tiên vốn thuần lương, chương 367, hỗn độn mở đường, gocchuyenaudio.com, hiện tại sẽ an bày vị trí hộ trận cho mọi người. Ngoài trận tổng cộng cần 28 tu sĩ Nguyên Anh, mời các vị đạo hữu vào trận. Lúc này, trưởng môn Linh Điệu phái bắt đầu bày trận. Kim Phi Giao nghe vậy tính ra là còn có 8 tu sĩ Nguyên Anh Linh Điệu phái còn nhàn rỗi, cần có nhiều hậu bị như vậy sao? Nàng và bố Tự Du tiến vào trong trận xếp bằng ngồi xuống. Quay đầu nhìn lại Trúc Hư Vô không vào trận mà vẫn đứng một bên nắm tay hỗn độn như trước. Đoàn người ngồi xuống xong, 6 gã tu sĩ hóa thần kỳ cũng tiến vào trong trận ngồi ở vị trí trung gian. Chính giữa mắt trận trống không, tên tu sĩ luyện hư kỳ vẫn chưa xuất hiện. Mở trận, cũng không đứng vào vị trí mắt trận của tu sĩ luyện hư, trưởng môn đột nhiên phát lệnh. Nghe được mệnh lệnh, tu sĩ Linh Điệu phái lập tức bắt đầu rót linh lực vào pháp trận, những tu sĩ ngoại phái như Kim Phi Giao cũng bắt chước rót linh lực vào, ai cũng mang theo nghi hoặc về mắt trận. Kim Phi Giao liếc mắt sang hỗn độn bên ngoài trận có chút nghi ngờ Linh Điệu phái đưa hỗn độn đến đây có thể là để thay thế tu sĩ luyện hư kỳ làm mắt trận. Nhưng hỗn độn mới có Nguyên Anh hậu kỳ thật sự có thể thay thế sao? Pháp trận lúc mới được rót linh lực vào thì vẫn còn bình thường, lúc này đột nhiên phát ra lực hút mãnh liệt, 28 tu sĩ Nguyên Anh chỉ cảm thấy linh lực điên cuồng lao ra ngoài mất 1/10. Tốc độ này thật sự quá nhanh, sử dụng một pháp bảo cực phẩm vô cùng uy lực cung chỉ cần một phần nhỏ. Mọi người nhướng mày, với tốc độ như vậy thì có ăn đan dược cũng không bù nổi lượng linh lực tiêu hao. Mọi người tập trung tinh lực khống chế linh lực cho tốt, giữ đều tốc độ rót linh lực vào pháp trận. Trưởng môn trầm giọng nói. Mọi người nhanh chóng đưa linh lực ra ngăn chặn, đối kháng với hấp lực của pháp trận, làm linh lực chuyển vào một cách thong thả. Chậm rãi, ở chỗ mắt trận xuất hiện một quang đoàn nho nhỏ, linh lực chuyển vào thông qua pháp trận tập trung tại đó, sau đó, một quang đoàn bé bằng ngón tay bay ra trực tiếp đánh vào không gian phía trên nham thạch. Phần không gian đó đột nhiên vặn vẹo, sau một trận dao động thì một cái khe không gian màu đen xuất hiện. Linh quang từ từ lấp cái khe, phi thường thong thả, chỉ cần đổ đầy cái khe thì thông đạo này coi như là đã hoàn thành. Đó là một quá trình vừa lâu dài vừa nhàm chán, mọi người đều vùi đầu làm việc, trưởng môn Linh Điệu phái và các đệ tử ngồi xếp bằng bên cạnh Trúc Hư Vô thì luôn luôn đứng cạnh hỗn độn ở ngoài trận. Trong lúc đó hỗn độn cũng náo loạn vài lần, không biết muốn làm gì mà đột nhiên giang cánh định rời đi, nhưng đều bị hắn cản lại. Kim Phi Giao đoán nàng 8 phần là vì quá nhàm chán, đã không nghe không thấy được gì lại còn phải đứng im ở chỗ này, càng thêm phiền chán, nếu thực sự phải đợi mấy chục ngày thì chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên. 10 ngày trôi qua cái khe không gian rốt cục cũng được lấp xong, thế nhưng phía sau nó lại có một cái lớn hơn nữa, nhìn cái khe vĩ đại kia thực khiến người ta có cảm giác nhụt chí. Mọi người hãy kiên trì, chỉ cần lấp đầy cái khe này thì toàn bộ thông đạo có thể mở ra. Thấy mọi người có vẻ phiền chán, trưởng môn liền đứng lên cổ vũ, phải rót linh lực thời gian dài như vậy sẽ bị tổn hao thần thức. Nếu không phiền toái thì cũng không có khả năng đưa ra pháp bảo cực phẩm làm công. Đến lúc mọi người rốt cục lấp đầy cái khe, phía sau nó lại xuất hiện một cái khe. gocchuyenaudio.com, không khác cái đầu tiên là mấy, tất cả mọi người liền liếc mắt sang nhìn trưởng môn. Trưởng môn cũng không ngờ phía sau lại vẫn còn khe không gian, lúc này cũng chẳng buồn nói nhiều, dù sao nói cũng không ai tin, mà các ngươi đã đáp ứng rồi, kiểu gì cũng phải làm. Hắn liền ngồi một bên nhắm mắt minh tưởng, giả vờ không biết. Vì pháp bảo cực phẩm, mọi người không hé răng, không phải cầm linh thạch thượng phẩm lên hấp thụ linh khí thì là ăn đan dược để bổ sung linh lực. Mà điều không ai ngờ tới được là đến ngày thứ 37, một gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ của Linh Điệu phái ngã xuống. Tố chất thân thể quá kém rồi, Kim Phi Giao nhịn không được nhìn hắn thêm vài lần, chỉ vận chuyển chút linh lực mà lại có thể biến thành như vậy sao? Thấy có người ngã xuống đất, trưởng môn nhanh chóng cho người khác lên thay, trong lúc đó, quang đoàn linh lực trong pháp trận mãnh liệt chớp động, hắn không khỏi lớn tiếng quát. Chú ý khống chế linh lực, nếu quang đoàn linh lực nổ thì chúng ta sẽ chết hết. A, Kim Phi Giao kinh hãi, ánh mắt dõi vào quang đoàn trong pháp trận, nghĩ cũng đúng, bên trong là linh lực của mấy chục tu sĩ trong 37 ngày, nếu nổ thì đừng ai hòng thoát. Có tu sĩ nhanh chóng chạy vào vị trí của tu sĩ vừa ngã, quang đoàn chậm rãi ổn định lại, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Không ngờ chỉ bổ lấp một cái khe mà còn nguy hiểm đến sinh mệnh, trên đời này đúng là không có việc gì dễ dàng. Tên tu sĩ kia bị kéo ra, trưởng môn chừng hắn vài lần, nếu không phải còn có ngoại nhân ở đây thì nhất định phải quở trách hắn một phen, quả thực là đánh mất mặt mũi của Linh Điệu phái, tán tu còn chưa đổ mà mình đã đổ. Vào ngày thứ 53 cái khe này cuối cùng cũng lấp xong, mà phía sau không tiếp tục xuất hiện thêm cái khe nào nữa, mọi người nhẹ nhàng thở ra, toàn thân bắt đầu cảm thấy đau nhức, tác dụng phụ của bổ linh đan bắt đầu phát tác. 50 ngày không nghỉ cùng với việc luôn luôn khẩn trương vận chuyển linh lực khiến thân thể mọi người không khỏe, hiện tại chỉ chờ trưởng môn lên tiếng bảo ngừng lại. Kim Phi Giao không phản ứng rõ ràng như bọn họ, lần này tốt hơn những lần trước kia nhiều, bổ linh đan và linh thạch đều là hàng tốt, tốt hơn gấp bao nhiêu lần mấy thứ đan dược thấp phẩm trước kia nàn ăn, chỉ một nửa là bổ linh lực, một nửa thì toàn tác dụng phụ. Hơn nữa thao thiết và ma thể trúc hình pháp đã tôi luyện cơ thể nàng, tuy vẫn có cảm giác không khỏe nhưng trực tiếp đi qua thông đạo thì vẫn không có vấn đề. Hư vô, trưởng môn lên tiếng, nhưng lại không phải bảo ngừng. Trúc hư vô được mệnh lệnh liền kéo hỗn độn bay vào trong trận, hỗn độn trực tiếp đứng trong quang đoàn, bỏ tay hắn ra, tóc dài bay lên, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Mọi người tập trung toàn bộ linh lực vào, chúng ta phải đánh xuyên qua thông đạo. Trưởng môn lớn tiếng quát, đây là cửa cuối cùng, chỉ cần nhờ lực lượng của hỗn độn đánh xuyên qua thông đạo là có thể thông sang linh giới bên ngoài. Lần này trưởng môn cũng không quá nắm chắc, vốn đã định để một vị tiền bối luyện hư của linh điệu phái tới nhưng không ngờ lại bị thập nhất các gọi đi. Không biết có phải thập nhất các nghe thấy tiếng gió gì cho nên mới gọi người đi hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, tính về sức bật thì cũng chỉ có hỗn độn là có thể thay thế cho một kích toàn lực của tu sĩ luyện hư, có điều hỗn độn lại không nghe lời, chuyện này vẫn cần phải cẩn thận hơn. Tiếng kêu sợ hãi của góc truyện audio.com, hỗn độn đột nhiên truyền vào tai mọi người, điên cuồng tra tấn. Theo tiếng kêu của nàng, pháp trận mạnh mẽ hút sạch linh lực của 28 tên tu sĩ Nguyên Anh, sau đó là 6 gã tu sĩ hóa thần kỳ, tất cả linh lực đều bị hấp vào người hỗn độn. Trúc hư vô thì đã linh mẫn nhảy ra ngoài pháp trận từ sớm, nếu không thì linh lực của hắn cũng không thoát. Dưới quang mang chói mắt của pháp trận, hỗn độn mở miệng, một đạo quang trụ bắn ra, đánh vào chỗ cái khe vừa được tu bổ. Ầm một tiếng, không gian bị cột ánh sáng đánh cho vặn vẹo, phát sinh lốc xoáy, toàn bộ pháp trận cũng bị hủy hoại trong chốc lát, mà hỗn độn thì sau khi đánh ra một kích này đã bị choáng váng, ngã xuống đất. Đả thông thông đạo thành công. Trưởng môn kinh hỉ đứng dậy, trong không khí phía trên thạch nham xuất hiện một lốc xoáy, đây chính là cây cầu không trung có thể xuyên qua hải vực đầy bão phong lôi kia. Mau mau tới ổn định lại không gian, không thể để thông đạo biến mất. Hai gã tu sĩ hóa thần kỳ vẫn luôn đứng bên cạnh chờ đợi, lúc này nhận được mệnh lệnh của trưởng môn liền nhanh chóng đi lên, dùng linh lực vẽ pháp trận lên chỗ thông đạo. Trưởng môn mỉm cười nhìn về phía các tu sĩ bị hút rỗng linh lực, đa tạ các vị đạo hữu hỗ trợ, pháp bảo cực phẩm đã sẵn sàng, lát nữa chúng ta sẽ đưa các vị về linh điệu phái nghỉ ngơi. Trưởng môn đại thúc, ta không cần trở về, ta vẫn còn có thể động đậy. Kim Phi Giao nhanh nhẹn ném một viên bổ linh đan vào miệng, phủi phủi bụi trên người rồi đứng lên, vẻ mặt không có việc gì nhìn hắn. Trưởng môn có chút kinh ngạc nhìn nàng, bị rút hết linh lực sau khi đã trú linh lực 53 ngày mà còn có thể đứng lên như thế. Kim Phi Giao chỉ cười tủm tỉm hỏi, trưởng môn đại thúc, ta có thể tuyển chọn pháp bảo cực phẩm chưa? Không ngờ nàng lại nhớ mãi chuyện này, sự tình vừa xong liền lập tức nhắc tới, sắc mặt trưởng môn khó coi, lấy một cái túi càn khôn ra, đổ các thứ bên trong xuống đất, 30 cái hộp đủ màu xuất hiện. Tu sĩ Nguyên Anh mời từ bên ngoài tới chỉ có 21 người, nơi này lại có 30 cái hộp, đó là do linh điệu phái sau khi cân nhắc làm ra. Nếu vừa khéo mỗi người một cái thì ai là người cầm cuối cùng cũng sẽ mất hứng. Hiện tại có nhiều hộp như vậy, ai chọn phải thứ kém đều sẽ cho rằng cái tốt ở trong những chiếc còn lại. Mà thật ra pháp bảo cực phẩm trong 30 cái hộp đều là gân gà, đều là những thứ không có danh tiếng lại không có bao nhiêu thực lực, dù cái nào bị chọn thì linh điệu phái đều sẽ không chịu thiệt. Nhìn 30 cái hộp chớp động linh quang trên đất, Kim Phi Giao hỏi các tu sĩ khác. Các ngươi cùng lên chọn không? Đạo hữu cứ chọn trước đi, dù sao mỗi người cũng chỉ có thể cầm một chiếc. Các tu sĩ khác cũng không gấp, kể cả có nhanh chóng ăn các đồ bổ linh lực thì thân thể vẫn rất không khỏe, không nhất thiết phải gấp gáp như vậy. Hơn nữa, lại phải lựa chọn cho tốt, không thể tùy tiện chọn được. Vậy ta chọn trước, thấy mình có thể là người chọn đầu tiên, Kim Phi Giao rất cao hứng, cẩn thận nhìn các linh hộp dưới đất, ngoài màu sắc khác nhau ra thì các đặc điểm khác giống nhau như đúc. Có thể làm ra một loạt hộp giống nhau trong một thời gian ngắn như vậy, linh điệu phái này đúng là có tâm a. Trong lòng nàng nhịn không được oán thầm, không phải là bên trong không có nổi một thứ tốt đó chứ. Quên đi, cứ cầm đại một cái là được. Nghĩ vậy, Kim Phi Giao giơ tay ra hút cầm lấy một cái. Góc truyện audio.com, hộp màu đỏ thẫm, nàng cầm hộp đỏ nói với bố Tự Du, màu đỏ vui vẻ lại may mắn, bên trong chắc chắn là thứ tốt, ngươi cũng mau đi chọn một cái đi. Gấp cái gì, bố Tự Du tuy nói như vậy nhưng vẫn không do dự đưa tay ra hút một cái hộp màu trắng. Càng là hộp khiến người ta ghé mắt thì bên trong chắc chắn là đồ kém coi nhất, thứ tốt tự nhiên sẽ nằm trong cái hộp không có người chú ý đến. Cách chương.